Phật giáo, một thể dạng phi bạo lực của nội tâm. Jean-Paul Ribesh. Người ta thường xem phi bạo lực là một trong các phẩm tính tự nhiên của Phật giáo. Điều này quả hết sức đúng. Thế nhưng sự phi bạo lực ấy có phải là một trong các mục tiêu hay chỉ là một phương pháp luyện tập chủ yếu của Phật giáo? Câu hỏi thật tế nhị. Người ta có thể so sánh tinh thần phi bạo lực của Phật giáo với bản chất thấm ướt tự nhiên của nước trong đại dương, và đấy cũng là cách so sánh thường thấy trong nền văn hóa Á Châu. Thật vậy, phi bạo lực là bản chất thật hết sức tự nhiên của Phật giáo. Tuy thế, sự so sánh ấy cũng chẳng giúp được gì nhiều nếu muốn tìm hiểu sâu xa hơn về chủ đề này. Nếu muốn hiểu rõ những lý do nào ẩn chứa bên trong Phật giáo đã khiến tín ngưỡng này chủ trương không chấp nhận bạo lực, thì trước hết phải tìm hiểu chính xác ý nghĩa của chữ Ahimsa trong tiếng Phạn và tiếng Pali. Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ định một thái độ hay một nguyên tắc sống không hề được phổ biến rộng rãi ở Ấn Độ vào các thời kỳ tiền Phật giáo, và ngày nay cũng chỉ được dịch một cách khái quát là phi bạo lực. Đức Phật nêu lên giới luật phi bạo lực trước hết là nhằm chống lại tục lệ giết súc vật để tế lễ của những người Bà La Môn, rất phổ biến vào thời bấy giờ. Kinh Ari Sutta, nhưng thật ra khái niệm hay chủ trương thật căn bản này bàn bạc trong rất nhiều tạng kinh. Nghĩa từ chương của tiền ngữ A trong chữ Ahimsa nói lên một sự quấy nhiễu, phiền toái, khó chịu, bất ổn. Xin lưu ý là nguyên nghĩa của chữ Ahimsa trong tiếng Pali có nghĩa là vô hại, không gây ra tác hại, nhằm phủ nhận ý nghĩa của hậu ngữ Himsa. Himsa trong tiếng Pali có nghĩa là border, làm phiền toái, gây tác hại hay thương tích. Do đó, chữ Ahimsa có thể hiểu là phi bạo lực theo cách dịch từ trước đến nay. Thế nhưng cách hiểu đó lại không được thích nghi lắm nếu đặt khái niệm này vào khung cảnh tranh đấu chính trị nhằm mục đích mang lại các kết quả theo chiều hướng này hay chiều hướng khác, hoặc là để giải quyết một sự tranh chấp mà không cần phải sử dụng đến bạo lực một cách công khai, tức đấu tranh hay tìm cách giải quyết một sự tranh chấp dù là mang tính cách phi bạo lực đi nữa cũng không tránh khỏi gây ra một sự bất ổn hay xáo trộn nào đó. Chữ Ahimsa sau khi được Phật giáo thu dùng đã biến thành một thuật ngữ mang ý nghĩa thật bao quát là tránh tất cả mọi sự chủ tâm gây ra tác hại, tổn hại, thiệt thòi, phiền toái, quấy rầy cho kẻ khác và cho cả chính mình. Dù chỉ là ý định hay ngôn từ, ý nghĩ gây ra một sự tác hại hay một ngôn từ thô bạo cũng là những hình thức bạo lực tương tự như trường hợp của chữ Kama. Hành động cũng mang ý nghĩa thật rộng. Tư duy mang tính cách chủ tâm trong tâm thức là một hành động tâm thần. Lời nói là một hành động dưới hình thức ngôn từ. Một động tác mang tính cách chủ tâm là một hành động trên thân xác. Tất cả các hành động ấy đều tạo ra nghiệp cho một cá thể. Do đó, lời nói dối, phỉ báng hay lèo lái tuyên truyền đều là những hành động tiêu cực gây ra tai hại, mang lại hậu quả không tốt lành. Đôi khi còn tệ hại hơn cả việc ẩu đả hay quất một roi vào mông. Hận thù hiện ra trong tâm thức hay những lời nói thiếu ý thức, thô bạo, hằn học, chẳng hạn như nuôi nấng hận thù hay những lời tuyên truyền hoặc các bài viết với chủ đích khích động hay đánh lừa kẻ khác, đôi khi có thể tạo ra nghiệp nặng nề hơn nhiều so với các động tác trên thân thể. Do đó, cũng phải hiểu ý nghĩa của chữ Ahimsa liên quan đến cả ba lãnh vực tư duy, ngôn từ và hành động. Hơn nữa, chủ trương không gây ra tác hại tức phi bạo lực trên đây không nhất thiết là chỉ giới hạn trong lãnh vực con người, mà còn bao gồm tất cả chúng sinh có giác cảm, tức là cả thú vật, và môi trường sống của toàn thể sinh linh trên địa cầu này, kể cả trong bầu không gian rộng lớn. Thật vậy, John Snelling, một người Phật giáo trung kiên, tác giả của một quyển sách nổi tiếng The Buddhist Handbook, khẳng định rằng không có bất cứ một thứ gì lại có thể thoát ra khỏi lãnh vực trách nhiệm đạo đức của chúng ta được. Một hành động thiếu đạo đức là một hành động bạo lực. Khái niệm Ahimsa mang lại cho chúng ta một thái độ hành xử đúng đắn mà Phật giáo gọi là con đường cao quý của 8 điều đúng đắn, tức bát chánh đạo, tức là gồm 8 quy tắc mà người Phật giáo phải tuân thủ. Một, sự hiểu biết đúng hay tư duy đúng là những gì đưa đến trí tuệ. Hai, ngôn từ đúng. Ba, hành động đúng. Và bốn, phương tiện sinh sống đúng là những gì mang lại đạo đức. Năm, cố gắng đúng. Sáu, chú tâm đúng. Và bảy, sự tập trung tâm thức đúng là 3 phẩm tính giúp vào việc. 8. Thiền định. Ý nghĩa của khái niệm Ahimsa trong Phật giáo phải được hiểu như là một quá trình toàn diện liên quan đến sự ý thức về bản chất tối thượng của mọi sự vật và cả nội tâm của chính mình. Điểm khởi đầu của quá trình này là phải nhận biết được các triệu chứng hé lộ cho thấy tình trạng khổ đau đang chi phối mình. Chỉ khi nào ý thức được các triệu chứng khổ đau sâu kín đang hành hạ mình, thì khi đó mình mới cố gắng tìm hiểu nguyên nhân làm phát sinh ra chúng, hầu giúp mình loại bỏ chúng. Đấy cũng chính là điểm tiên khởi của toàn bộ giáo huấn mà Đức Phật đã lưu lại cho chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta có thể biết được qua các huyền thoại nằm chung trong lịch sử của nước Ấn về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật cũng chỉ là một con người, chỉ khác là đã được hưởng một nếp sống và giáo dục che giấu tất cả những nỗi khổ đau và bất hạnh trong thế giới này. Thế nhưng cũng có thể là chính vì thế nên Ngài đã không thể nào ngồi yên được khi bất chợt chứng kiến những nỗi khổ đau của sự sinh, già nua, bệnh tật và cái chết. Bất cứ cái gì xem là một sự khổ đau thì tất phải có một nguyên nhân làm phát sinh ra nó. Đức Phật đã ra sức tìm kiếm cái nguyên nhân ấy, thế rồi Ngài đã khám phá ra được nó. Cái nguyên nhân ấy tàn ẩn bên trong sự u mê luôn xúi dục chúng ta bám víu vào những gì chỉ toàn là ảo giác. Chúng chỉ là các hiện tượng phải nhờ vào điều kiện mà có. Các hiện tượng chỉ có thể hiện hữu nhờ vào sự liên kết và tương tác với các hiện tượng khác qua quy luật tương liên hay lý duyên khởi. Do đó, chúng không hiện hữu một cách thực sự như chúng ta tưởng. Nếu cứ nắm lấy chúng, tựa vào vai chúng hay ôm lấy chúng, thì cũng có nghĩa là nắm lấy khổ đau, tựa vai vào khổ đau và ôm lấy khổ đau. Và cũng chỉ là những gì tạo ra các thứ thích thú phù du nhưng lại đưa đến những khổ đau bất tận. Sự kiện tin tưởng vào một cái tôi trường tồn, còn gọi là cái ngã, đã khiến chúng ta phải trả một cái giá thật đắt. Sự tin tưởng ấy chỉ là một trong số các ảo giác đắt giá nhất, buộc chặt chúng ta vào một chuỗi dài gồm những cuộc phiêu lưu bất tận mà chúng ta đều có thể tiên đoán được là gì. Đó là samsara hay cõi luân hồi, tức là chu kỳ xoay dần bất tận của những sự hiện hữu phát sinh từ những điều kiện trói buộc. Vì thế, chúng ta cũng nên tự vấn là tại sao mình lại không tìm cách để thoát ra khỏi cái dòng xoay bất tận ý. Thực ra, công việc tháo gỡ cấu trúc của các định kiến và xóa bỏ các tấm màn u mê, nói chung là những sự hiểu biết nông cạn, các thói quen lười biếng, không đắn đo hay chỉ biết suy nghĩ một cách máy móc, thì cũng không khác gì cách khảo cứu tìm tòi của một khoa học gia. Chủ đích của công việc trên đây cũng chính là mục tiêu cao cả nhất của Đức Phật. Ngài quyết tâm đạt cho bằng được cái mục tiêu ấy, dù phải trả một giá rất đắt, gồm thật nhiều suy tư khắc khoải và cả một sự thách đố điên rồ. Hễ khi nào ta chưa tìm thấy được giải pháp thì ta nhất quyết sẽ không rời khỏi thể dạng thiền định này. thực chất của thế giới, trong đó hàm chứa mọi thứ độc tố và cả đạo đức, cũng như bản thể của tâm thức, giúp mình cảm nhận và biến cải con người của chính mình trong cái thế giới ấy, và cả phương pháp mang lại sự giác ngộ, có thể xem như là cả một sự chấn động nói lên cả một cuộc cách mạng trọng đại mà tất cả chúng ta đều mang tiềm năng đạt được. Tất cả đều dục hiện lên với Đức Phật qua một dần hào quang rạng rỡ, như là một sự khám phá thật tuyệt vời, hoàn toàn dựa vào trực giác và lý trí. Nếu phải trình bày toàn bộ cấu trúc về sự khám phá ý của Đức Phật qua tất cả các thể dạng phong phú của nó thì quả hết sức là dài dòng. Do đó, thiết nghĩ cũng chỉ cần tìm hiểu các yếu tố nào đã mang lại những thứ u mê gọi là klesha cũng là đủ. Và theo kinh sách thì có đến 84.000 thứ khác nhau. 84.000 là một con số tượng trưng trong nền văn hóa Ấn Độ, có nghĩa là nhiều vô kể không sao đếm hết được. Chúng ngăn chặn và gây ra mọi thứ chướng ngại trên đường giác ngộ bằng cách nhận chìm chúng ta dưới sự kiềm tỏa của các thứ xúc cảm tiêu cực, xui khiến chúng ta phạm vào các hành động. Nên hiểu hành động ở đây gồm cả tư duy, ngôn từ và hành động trên thân xác mà chúng ta phải gánh chịu mọi hậu quả. Đó là khái niệm về nghiệp mà ai cũng biết. Luôn nên ghi nhớ trong tâm là hành động tạo nghiệp gồm có tư duy, ngôn từ và các động tác mang tính cách chủ tâm trên thân xác. Chúng ta thường có thói quen nghĩ rằng nghiệp là những hành động gây ra tác hại một cách cụ thể, trông thấy bằng mắt. Do đó chúng ta thường thiếu cảnh giác và không thể kiểm soát được một cách toàn diện và hiệu quả các hành vi thật tinh tế và nhỏ nhặt của mình, chẳng hạn như những sự suy nghĩ, các ngôn từ và cử chỉ mang hậu ý không tốt nhưng đã trở thành thói quen trong cuộc sống thường nhật của mình. Sự thèm muốn, thèm khát, ham muốn, dục vọng và bám víu, gắn bó, níu kéo, nắm bắt, chiếm giữ là các nguyên nhân đưa đến các thái độ hành xử mang lại đủ mọi thứ tai hại cho mình và cho kẻ khác, khó tiêu, sát nhân. Ý tác giả muốn nói là sự thèm muốn và bám víu gây ra các tai hại có thể chỉ là thứ yếu chẳng hạn, như tham ăn thì sẽ bị chứng khó tiêu. Và cũng có thể biến thành các thứ dục vọng điên rồ, xui khiến mình phạm vào tội sát nhân. Thèm muốn và bám víu là một cặp bài trùng. Thèm muốn luôn đưa đến bám víu, và bám víu thì sẽ đưa đến muôn nghìn hậu quả không sao lường hết được. Và càng bám víu thì lại càng làm cho sự thèm muốn dục vọng gia tăng. Các xúc cảm bấn loạn này tai hại hơn nhiều so với các xúc cảm gọi là phiền não. Ngoài ra lại còn có một thứ độc tố khác thô thiển hơn nhiều, đúng với ý nghĩa bạo lực của nó, có thể đưa đến các hành động vô cùng tệ hại như tra tấn hay giết người. Đấy là hận thù đưa đến sự giận dữ. Phải hiểu rằng các xúc cảm này đều trực tiếp phát sinh từ ảo giác về một cái tôi và sự bảo vệ của mình đối với nó. Và đấy cũng là nguyên nhân của tất cả. Nói thì để hiểu rằng chỉ cần một phút nóng giận phát sinh từ hận thù cũng đủ để tàn phá cả một cuộc đời đạo hạnh. Tuy nhiên cũng không nên hoảng sợ, bởi vì đối với mọi thứ độc tố đều có một phương thuốc hóa giải thích nghi. Trong trường hợp trên đây, phương thuốc chính yếu nhất chính là sự nhẫn nhục. Tam thừa trong Phật giáo. Trước khi đào sâu thêm chủ đề trên đây, thiết nghĩ cũng cần tìm hiểu một vài nét đại cương về Phật giáo. Tín ngưỡng Phật giáo được hình thành từ một tổng hợp văn liệu lịch sử, được ghi chép dưới các mốc thời gian chính xác, vì thế nên không sao tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi sự tiến hóa của tâm tính con người, các sự diễn đạt khác nhau và sự hình thành sau này của nhiều học phái tư tưởng cũng như các phương pháp tu tập khác nhau. Các cổ xe hay Jhana này, tức là các hình thức diễn đạt về giáo huấn của Đức Phật và các phương pháp tu tập được hình thành trên dòng lịch sử phát triển của Phật giáo sau khi Đức Phật đã tịch diệt, gồm có ba thứ tất cả. tức là ba thừa trong Phật giáo. Mỗi cổ xe đều được dựa vào một số kinh sách riêng nhằm vạch ra một đường hướng tu tập thích nghi với các kinh sách ý, nhằm mục đích giúp người tu tập đạt được giác ngộ. Không nên nghĩ rằng sự kiện này là một sự mâu thuẫn giữa các thừa với nhau, mà chỉ nên xem đấy là một sự phong phú mà mỗi thừa đều góp phần mình bằng cách đưa ra nhiều phép tu tập mang những nét đặc thù khác nhau. Cổ xe xưa nhất được gọi với một chút khinh thị là cổ xe nhỏ hay Hinayana, mà ngày nay chỉ còn một chi phái tồn tại là Phật giáo Theravada hay con đường của những người xưa. Cổ xe ấy là của những người A-la-hán, tức là các sinh linh đã thực hiện được sự giải thoát cho mình, và họ cũng thường được xem là những người tu tập với chủ đích đạt được sự giác ngộ cho riêng mình. Mục đích chủ yếu nhất trong việc tu tập của thừa này là một mặt phải loại bỏ mọi sự bám víu và một mặt phải tuân thủ thật nghiêm ngặt các giới luật. Vậy những người xuất gia tức tăng đoàn phải tu tập như thế nào để có thể chấp hành các kỷ luật vô cùng khắt khe đó? Tạng luật nêu lên hơn 270 lời nguyện của người tu hành. Lời nguyện giữ gìn phi bạo lực đã được nghi lễ hóa và trở thành một quy tắc, tương tự như việc khất thực, việc tụng niệm hàng ngày. Người tỳ kheo Theravada trên nguyên tắc phải thuộc lòng tất cả các bài kinh trong kinh Tạng, hoặc ít nhất là tất cả các bài kinh trong Trung A Hàm, và trên một bình diện tổng quát hơn là phải tránh các hành vi của người thế tục, vì các hành vi này có thể mang lại sự ô uế cho những người A-la-hán tương lai. Những người tu tập theo cổ xe này thường bị phê bình là chỉ biết nêu cao lý tưởng của người xuất gia, có nghĩa là người tu hành phát động tinh thần phi bạo lực, trong khi đó thì kẻ thế tục lại thực thi bạo lực dưới đủ mọi hình thức, tư duy, ngôn từ và các tác động trên thân thể, và vô cảm trước những khổ đau của xã hội, kể cả đối với những sự bất công. Thế nhưng trên thực tế, các phong trào phản kháng lại thường hay phát sinh từ các học phái của Phật giáo Theravada. Chẳng hạn như phong trào mạng lưới quốc tế những người Phật giáo dấn thân, mà người lãnh đạo là Suklak Siravasta của Phật giáo Thái Lan. Phật giáo Mahayana tức Đại Thừa được hình thành vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất, nhưng thật ra có thể đã được thai nghén từ trước đó. Kinh Hoa Sen là một trong số các bộ kinh tiêu biểu nhất của Đại Thừa, đã được trước tá qua nhiều lần từ giữa thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đến giữa thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Thuật ngữ Đại Thừa lần đầu tiên đã được nhắc đến trong kinh này. Phật giáo Mahayana tự cho mình là cổ xe lớn và chủ trương sự kết hợp chặt chẽ giữa trí tuệ và lòng từ bi, thể hiện qua cung cách hành xử của một con người lý tưởng mà mọi người phải noi theo. Đó là người Bồ Tát, một vị anh hùng đứng lên vì sự giác ngộ của tất cả chúng sinh, và xem sự giác ngộ ấy cũng là điều kiện tiên quyết và cần thiết cho sự giác ngộ của riêng mình. Sau hết là Phật giáo Kim Cương Thừa phát sinh từ Đại Thừa. Kim Cương Thừa chủ trương tận dụng tất cả các sinh khí cũng như tất cả mọi sức mạnh tiêu cực cũng như tích cực trong thế giới hiện thực tương đối này, nhưng đồng thời cũng vượt lên trên và biến chúng trở thành một phương tiện giúp mình giải thoát cho tất cả chúng sinh. Một số các phép tu tập gọi là Tantra thần bí trong Kim Cương Thừa đôi khi được xem là mang tính cách mầu nhiệm, thế nhưng thật ra cũng chỉ dành riêng cho một số nhà sư cao thâm mà thôi. Trên phương diện tổng quát, các phép tu tập Tantra nói chung sau khi được phát triển ở Tây Tạng đã mang thêm một số các đường nét thực đặc thù, khác hơn với các thừa khác, và được gọi là cổ xe của những người tu tập Tantra, tức Tăng Tra Thừa. Thừa này mang nhiều khía cạnh tượng trưng thật phong phú và các nghi lễ đủ loại có thể, và đôi khi cũng là điều kiện cần thiết, mang lại những sự quán thấy xuyên qua các vị thần linh hung tợn, giúp mình chuyển biến sự sợ hãi cũng như các thể dạng tâm thần bấn loạn trở thành một sức mạnh mang lại sự an bình cho mình. Hình ảnh Giang Thù Sư Lợi, một vị tối thắng thật hiền hòa, dùng lên một thanh kiếm sắc bén, không phải là cách chỉ dạy các môn đệ của mình cách sử dụng binh khí khi phải xông vào một trận chiến. Thanh kiếm chỉ nhằm nhắc nhở chúng ta là phải đâm thủng các thứ ảo giác, chẳng hạn như khổ đau. Thanh kiếm cũng biểu trưng cho một sức mạnh, một sự quyết tâm và đôi khi cả khả năng chịu đựng sự khổ đau của chính mình. Một số các phép thiền định đã được nghi lễ hóa, chẳng hạn như nghi lễ hiến dâng thân xác mình cho bọn ma dương đói khát. Nghi lễ này có thể làm bùng lên lòng từ bi của mình một cách thực cụ thể và làm hiện ra trí tuệ. Từ bi và trí tuệ luôn kết chặt và cùng vận hành chung với nhau. Một khi phát động được lòng từ bi thật mạnh thì trí tuệ sẽ tự nhiên hiện ra. Chẳng hạn như trí tuệ giúp mình quán thấy được bản chất của thực tại, ý thức được sai lầm và khổ đau của con người, cảm nhận được bổn phận của mình, và sự cảm nhận đó về bổn phận của mình thì cũng có nghĩa là mình lại quay về với lòng từ bi của mình. Thí dụ trên đây cho thấy sự níu kéo và xoay dần giữa từ bi và trí tuệ. Từ bi không trí tuệ chỉ là những hành động vô nghĩa hay mang tính cách bám víu. Trí tuệ không từ bi thường là rất nguy hiểm. Điều cần quan tâm là phải thường xuyên luyện tập về cung cách hành xử phi bạo lực trong cuộc sống thường nhật, và tốt nhất là nên luyện tập theo giáo huấn Đại Thừa. Tuy nhiên, đồng thời cũng phải thực hiện được toàn bộ phần căn bản chung của cả ba thừa Phật giáo. Căn bản chung đó chính là phép thiền định, chỉ và quán hay tĩnh lặng tâm thần và sự quán thấy. Quán thấy ở đây có nghĩa là cách thấu triệt được bản thể của hiện thực. Các phép luyện tập này đòi hỏi sự chuyên cần và kiên trì nhằm mang lại một thể dạng tâm thức bình lặng, mới mẻ, tinh khiết và trong suốt, giúp mình thực hiện một sự quán thí trong sáng, tương tự như nhìn xuyên qua một mặt nước phẳng lặng. Thể dạng phi bạo lực luôn tương kết với sự giác ngộ. Việc luyện tập phi bạo lực của Đại Thừa được thể hiện qua hình ảnh một người Bồ Tát và là một thành phần không thể thiếu trong việc phát huy tinh thần giác ngộ. Vậy sự luyện tập ấy là gì? Là phải khởi động một cuộc cách mạng khá triệt để, bởi vì nó phải đủ sức giúp mình loại bỏ tuần tự các tư duy quá sẵn, các sự hiểu biết công thức thu đạt được nhờ giáo dục và các kinh nghiệm sống ra khỏi những gì chủ yếu, tức tâm thức nguyên sinh liên quan đến bản thân mình, và đồng thời cũng giúp mình ý thức được là lúc nào cũng phải sẵn sàng giúp đỡ và mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Niềm hạnh phúc đó không phải chỉ giới hạn trong các lãnh vực vật chất, xã hội hay chính trị, mà nhất thiết là một niềm hân hoan tỏa rộng trong nội tâm mình. Thế nhưng cũng không phải vì thế mà gạt qua một bên các hạnh phúc vật chất trên đây. Niềm hạnh phúc tâm linh đó không hề được tạo ra bởi những lời hứa hẹn về một cõi thiên đường, dù rằng khái niệm này cũng thấy được đề cập đối với một vài tông phái Phật giáo, chẳng hạn như đạo A-di-đà. Chủ trương phải dựa vào một vị cứu khổ là Đức Phật A-di-đà, mà đúng hơn là một sự thực hiện kinh nghiệm cảm nhận của chính mình trong những giây phút của hiện tại. Tác giả nêu lên điều này quả là cả một sự tế nhị. Trước hết, nên hiểu rằng Đức Phật A-di-đà không phải là một vị Phật lịch sử, và tịnh độ nhất thiết chỉ là một phương tiện tu tập cực mạnh. Phật giáo Tây Tạng tôn thờ và cầu khẩn Đức Phật A-di-đà, thế nhưng luôn ý thức đấy cũng chỉ là một phương tiện thiện xảo, tương tự như tất cả các phương tiện thiện xảo khác, nhằm mang lại sức mạnh giúp mình đạt được giác ngộ. Tu tập tịnh độ rất tốt vì phù hợp với tính khí của một số người, thế nhưng phải thật cảnh giác, không nên dừng lại ở phương tiện mà phải nhìn vào cứu cánh là sự giải thoát và giác ngộ. Phép luyện tập phi bạo lực này được nêu lên thật tuyệt vời trong tác phẩm của Tịch Thiên dưới hình thức một phong cách sống thật dũng cảm nhằm mục đích đạt được giác ngộ. Đó là một cách luyện tập nhất thiết dựa vào bốn phẩm tính vô biên, tức tứ vô lượng, gồm tình thương, lòng từ bi, sự hân hoan và sự bình đẳng. Tiếng Phạn là Aparamana. Tiếng Bali Aparamana là một khái niệm nói lên bốn cảm tính đạo đức hay bốn thể dạng tâm thần của một người tu tập: lòng vị tha, lòng từ bi, sự hân hoan, sự bình đẳng, tức là sự buông xả không phân biệt. Kinh sách gốc Hán ngữ gọi bốn cảm tính nội tâm này là từ bi hỷ xả. Sự bình đẳng, thanh thản, thăng bằng, không phân biệt và so sánh, có nghĩa là một thể dạng tâm thức xem tất cả đều ngang hàng như nhau, tức là một cách giúp mình tháo gỡ mọi quan điểm thái quá, hầu giúp mình kiểm soát một cách thật tự nhiên các xúc cảm hiện đến với mình. Dưới một góc nhìn nào đó, cũng có thể xem cảm tính này như là một hình thức phi bạo lực trong tâm thức. Buông xả, không chấp nhất, không so sánh, đánh giá, diễn đạt hay phân biệt gì cả, tức là không gây ra một chướng ngại nào trong tâm thức đối với bất cứ gì xảy ra trong nội tâm cũng như trong bối cảnh bên ngoài. Và đó cũng là cách tạo ra cho mình một tâm thức phi bạo lực. Hãy nêu lên một thí dụ. Trong trường hợp phải đối phó với các nỗi khổ đau, dù là của mình hay của kẻ khác, mà nếu cứ để cho sự phẫn nộ bùng lên thì có thể sẽ chẳng mang lại một hiệu quả nào. Thái độ đó cũng chẳng khác nào như một vị bác sĩ nổi nóng hay là ràn rụa nước mắt khi khám một bệnh nhân bị bệnh sởi